Ngạo Thế Đan Thần, chương 2928, Thần Bí Đan Sư. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường không nghĩ tới Ngạo Thế Long Tổ dĩ nhiên ở chỗ này chờ hắn lâu như vậy. Còn đối với hắn kỳ lấy lớn như vậy hy vọng, điều này làm cho hắn cảm thấy rất có áp lực. Long Tổ, Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong tình huống thế nào? Trầm Tường hỏi. Hiện tại Ngạo Thế Long Tổ cùng Ngạo Thế Đạo Tổ tại nơi cái phong ấn bên trong có thể ngăn chặn tà tổ. Thế nhưng, Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong có thật nhiều tân tấn Ngạo Thế Cảnh. Cái này Ngạo Thế Cảnh cũng đều là Ngạo Thế tà tổ hỗ trợ đề thăng đi lên. Như là bọn họ tiến nhập cái kia phong ấn cùng Ngạo Thế tà tổ liên thủ. Hậu quả chỉ biết vô cùng nghiêm trọng, Vạn Đạo Lăng Mộ bên này tình huống coi như ổn định. Ở bên trong này mặc dù có mấy người đã bước vào Ngạo Thế Cảnh, nhưng là bọn họ nhưng chỉ là gà mờ. Mặc dù tiến nhập cái này phong ấn bên trong, cũng đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp gì, càng thêm không cách nào giúp đỡ Ngạo Thế ta tổ thoát khốn. Ngạo Thế Long Tổ nói, đều bước vào Ngạo Thế Cảnh, như vậy đối Ngạo Thế Long Tổ bọn họ cấu bất thành uy hiếp. Có thể thấy được tại Ngạo Thế Cảnh trong cũng có chênh lệch rất lớn. Long Tổ bí cảnh đích tình huống rất không ổn. Long Đằng Vân tiền bối tình cảnh của hắn lúc này liền vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường vội vã đem ở đây chuyện đã xảy ra nói cho Ngạo Thế Long Tổ. Ngạo Thế Long Tổ nghe được sau khi tức giận phi thường. Hắn không nghĩ tới hắn năm đó lưu lại hậu duệ dĩ nhiên là cái này dạng đức tính. Buôn bán Long Đằng Vân không nói, lại còn hợp tác với Long Ma, cùng Long Ma hợp tác, vậy thì tương đương với phản loạn hắn Ngạo Thế Long Tổ. Đây chính là khi sư diệt tổ tội lớn, nếu là Ngạo Thế Long Tổ bây giờ có thể thoát khốn mà nói. Nhất định sẽ lập tức gấp trở về, đem đám kia phản loạn nhà của hắn hòa tiêu diệt, đã như vậy, ta đây cũng nhanh chút đem truyền thừa giao cho ngươi. Ngạo Thế Long Tổ nói, dù sao tại Long Tổ bí cảnh bên trong, chỉ Long Đằng Vân không có vi phạm tổ huấn, điều này làm cho hắn hết sức vui mừng. Tốt, Trầm Tường nói xong, trong đầu hắn liền nhiều một chút đồ vật, đây là Ngạo Thế Long Tổ truyền cho truyền thừa của hắn. Hắn thô sơ giản lược tra nhìn một chút, phát hiện cùng là đúng Vạn Đạo Thần Công càng thêm sâu tầng thứ phân giải. Trước khi hắn lý giải Vạn Đạo Thần Công thời điểm, rất nhiều không hiểu địa phương, hôm nay rộng mở trong sáng, cái này với hắn mà nói trọng yếu phi thường, Vạn Đạo Thần Công thế nhưng bước vào Ngạo Thế Cảnh là tối trọng yếu. Chỉ tu luyện cái này, mới có thể thuận lợi mà ổn định bước vào Ngạo Thế Cảnh. Mà Trầm Tường cùng Phi Long Điện Chủ mặc dù có Vạn Đạo Thần Công, nhưng bọn họ lại đối Vạn Đạo Thần Công bên trong rất nhiều địa phương không rõ. Đây cũng là dẫn đến bọn họ một mực đình trệ nguyên nhân. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, sớm ngày bước vào Ngạo Thế Cảnh. Trầm Tường nói, ngươi nhanh lên một chút đi cứu Long Đằng Vân, cẩn thận một chút. Ngạo Thế Long Tổ nói, nếu là hắn cố ý muốn chết, ngươi liền nói cho hắn biết, là ta khiến hắn sống tiếp. Chờ ta đi ra, ta sẽ giúp hắn khôi phục tu vi. Trầm Tường lúc này đã tỉnh lại. Hắn bây giờ đối với Ngạo Thế Cảnh có nhiều hơn lý giải. Nếu muốn bước vào Ngạo Thế Cảnh, là tối trọng yếu là tu luyện Ngạo Thế Chi Hồn. Cái này Ngạo Thế Chi Hồn chính là 6 pháp tôn hồn hóa thành. Về phần muốn tu luyện thế nào, Vạn Đạo Thần Công bên trong có. Chỉ bất quá Trầm Tường trước khi không hiểu mà thôi. Hôm nay hắn hiểu, là có thể tu luyện Vạn Đạo Thần Công. Một khi tu luyện ra Ngạo Thế Chi Hồn, hắn là có thể bước vào Ngạo Thế Cảnh, mà tu luyện Ngạo Thế Chi Hồn cũng chỉ là bước đầu tiên. Đây cũng là một bước khó khăn nhất, đến cái giai đoạn này sau, tự thân đạo lực sẽ so nguyên lai cường đại vài lần. Thậm chí là 10 lần hoặc là hơn 10 lần, đạo lực có to lớn đề thăng. Thông qua nữa cái này cổ đạo lực đi tu luyện thân thể của chính mình. Tu luyện ra Ngạo Thế thân thể, lúc này mới tính là chân chính bước vào Ngạo Thế Cảnh. Có Ngạo Thế Chi Hồn cũng chỉ là nửa Ngạo Thế Cảnh mà thôi. Tuy rằng cũng gọi là bước vào Ngạo Thế Cảnh, nhưng thực lực so với có Ngạo Thế thân thể mà nói lại kém rất nhiều. Ngạo Thế Long Tổ nói cho Trầm Tường, Đại Tế Ti cùng Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong những thứ kia ác thế lực cự đầu mặc dù là Ngạo Thế cảnh. Nhưng hôm nay cũng chăm chú có Ngạo Thế chi hồn mà thôi. Nếu so với Tôn Tổ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường đại vài lần tả hữu. Hơn nữa, bọn họ Ngạo Thế chi hồn đều không phải là mình tu luyện ra được. Đều là Ngạo Thế tà tổ cho bọn họ nửa tàn Ngạo Thế chi hồn. Khiến bọn họ dùng mình sáu pháp tôn hồn đem kia nửa tàn Ngạo Thế chi hồn tu bổ hoàn chỉnh. Luyện ra hoàn chỉnh Ngạo Thế chi hồn. Bọn họ thông qua phương thức này tuy rằng cũng có thể tu luyện ra Ngạo Thế chi hồn. Nhưng như vậy Ngạo Thế chi hồn lại có rất lớn tệ đoan. Cho bọn họ mang tới đề thăng cũng giảm bớt nhiều. Chỉ bản thân tu luyện ra được Ngạo Thế chi hồn khả năng thu được lực lượng càng thêm cường đại. Khả năng có càng sát thật đáy tử. Trầm Tường lúc này còn đang cái sơn động kia bên trong. Hắn xuyên thấu qua sơn động có thể cảm ứng được Long Đằng Vân hơi yếu khí tức. Hắn tiến đến cũng không bao lâu. Lúc này ở phía ngoài Đại Tế Ti cùng một ít cường đại Long Ma không ngừng công kích cửa đá. Nếu muốn đem cửa đá oanh phá, nhưng không có thành công, Trầm Tường cảm ứng được Long Đằng Vân khí tức sau khi trực tiếp sử dụng không gian chi lực đem hắn na di tiến đến. Cái này phi thường thuận lợi, Long Đằng Vân sau khi đi vào, ngẩn người, hắn thấy Trầm Tường, liền lập tức minh bạch đây là có chuyện gì. Ai, Long Đằng Vân bất đắc dĩ thở dài. Trầm Tường có thể cứu hạ hắn là chuyện tốt tình. Chỉ ít hắn không cần lo lắng bản thân sẽ bị Đại Tế Ti cầm tới uy hiếp Trầm Tường. Thế nhưng, hắn hiện tại đã không có tu vi. Thầm nghĩ vừa chết, kết thúc tánh mạng của mình. Tiền bối, vừa mới ta cùng với Ngạo Thế Long Tổ Giao đã nói. Hắn khiến ta chuyển cáo ngươi. Hắn nói ngươi nhất định phải sống nữa. Chờ hắn ra tới giúp ngươi khôi phục tu vi. Trầm Tường nâng dậy Long Đằng Vân. Mỉm cười, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Ta đã đạt được Ngạo Thế Long Tổ truyền thừa. Trầm Tường có thể được đến truyền thừa. Long Đằng Vân cũng phi thường vui vẻ. Hắn vội vã gật đầu. Ngạo Thế Long Tổ coi trọng như vậy hắn. Hắn há có thể cô phụ. Lúc này hắn lại có sống tiếp ý niệm. Long Đằng Vân bị Trầm Tường na di sau khi đi, ở bên ngoài Đại Tế Ti liền phi thường phẫn nộ, càng thêm dùng sức công kích kia phiến cửa đá, mà ở bên trong Trầm Tường, sớm liền mang theo Long Đằng Vân thuấn di ly khai, hắn khiến Long Đằng Vân cùng Vương Đại Sư bọn họ cùng một chỗ. Vương Đại Sư là một cái luyện đan sư, có thể luyện chế một ít đan dược giúp đỡ Long Đằng Vân kéo dài thọ mệnh mà Phi Long Điện chủ trước khi cũng bị trọng thương. Khi đó hắn tu vi mất hết, về sau thành công khôi phục, cho nên Phi Long Điện chủ cũng có thể cho Long Đằng Vân trợ giúp rất lớn. Trầm Tường dàn xếp tốt Long Đằng Vân sau khi, liền cầm cửu chuyển nguyên tôn đan tại Phi Long Tháp trong chào hàng. Rất nhanh thì bán đi không ít, gom góp đến 10 ức đạo tinh. Cộng thêm hắn vốn là những thứ kia, cũng có 15 ức như vậy. Nguyên bản Trầm Tường còn nghĩ, tiếp tục ở đây nhi bán ra cửu chuyển nguyên tôn đan. Nhưng bởi vì loại này đan quá mức kinh người, rất nhanh thì đưa tới Đại Tế Ti chú ý của Trầm Tường lúc này mới phải đình chỉ. Sau đó đi trước Vạn Đạo Lăng Mộ, trước hắn tiếp thu Ngạo Thế Long Tổ truyền thừa lúc, cũng nhận được Ngạo Thế Long Tổ nói với hắn một ít hữu dụng mà nói. Tỷ như, tại Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong liền có một phi thường cổ quái luyện đan sư. Còn là Ngạo Thế cảnh, Ngạo Thế Long Tổ khiến Trầm Tường đi tìm đến cái này luyện đan sư. Đồng thời Long Tổ tín vật cho cái này luyện đan sư xem. Có thể cho cái này luyện đan sư hỗ trợ, Ngạo Thế cảnh luyện đan sư. Đối với Trầm Tường mà nói đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Hắn nhất định phải đi xem một chút. Huống chi hắn còn dự định tại Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong tìm kiếm những thứ kia truyền thừa trận pháp. Đi thử thời vận, xem có thể hay không tái kiến cái kia nửa quỷ lão đầu. Cách chương.